One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657, chương 656, dầu trắng tàn quân kế hoạch. Tân thế giới chỗ sâu hải vực, Bách thú hải tặc đoàn cùng Hắc Hồ tử hải tặc đoàn đã giao chiến số ngày. Song phương sức chiến đấu cao nhất lẫn nhau liên lụy, dưới đáy thành viên đại chiến không nghỉ, nhưng ở lũ lụt kim chỉ huy dưới, chiến tranh tổng thể xu thế vẫn là hướng phía Bách thú hải tặc đoàn phương này nghiêng. Lũ lụt kim, hải chiến vô song, cũng không phải nói khoác đi ra. Kaido có thể tại đại hải tặc thời đại cái loạn thế này bên trong quật khởi. Tại tân thế giới đứng vững cước bộ, từng bước một trở thành tứ hoàng. Một nửa phải thuộc về thuộc cá nhân hắn thực lực cường đại. Một nửa khác, liền phải rơi vào kim thân thượng. Một cái cơ hồ vô pháp bị đánh bại quan chỉ huy. Một cái để thế giới chính phủ cũng vô cùng kiêng kỵ thống soái. Hắn cho Kaido mang đến giúp đỡ, là từng chàng thắng lợi đặt vững đi ra. Đương nhiên, trước kia tổ duy là Kaido phía sau đại não. Hắn công lao cũng là không nhỏ. Nhưng làm sao? Hiện tại Kaido có não tử. Bất quá nhất thời dấu hiệu bị thua cũng không có để Hắc Hồ tử hải tặc đoàn dao động. Bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, chỉ cần mấy vị thuyền trưởng cùng nhau động thủ, thất bại vẫn như cũ là Kaido. Hiện tại bất quá là lo lắng đối phương có bài tẩy gì. Đế Tích không nguyện ý để thật vất vả tụ tập lại thế lực bị trọng thương. Một mực đang khắc chế chính mình mà thôi. Kaido từ đâu tới lực lượng hướng Hắc Hồ tử hải tặc đoàn khai chiến. Vấn đề này không chỉ là Lawyer đang tự hỏi. Đế Tích đồng dạng đang tự hỏi. Muốn nói là biển báo giao thông lịch sử chính văn không tiếc bất cứ giá nào cho nên đầu sắt. Trước kia Kaido Đế Tích xin sẽ tin tưởng. Hiện tại nha, thuyền trưởng, một cái bộ đội từ chúng ta bên cạnh vòng qua đến. Là mấy cái chưa thấy qua hải tặc đoàn. Nghe thấy báo cáo, ác chính vương Abala Pizarro nói. Khó nói Kaido cùng những cái kia tiểu hải tặc liên hợp. Song phương chính tại đại chiến. Muốn nói Kaido có bài tẩy gì? Ngoại viện bên trong, xác thực là thuộc những này không phải tứ hoàng. Nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường đám gia hỏa. Tuy nhiên thực lực bọn hắn không đến mức chi phối chiến cuộc. Nhưng đối thủ thế nhưng là biển chiến vô địch lũ lụt. Quỷ biết rõ hắn hội làm sao lợi dụng bọn gia hỏa này. Nhưng mà Pizarro vừa nói xong, Đế Tích liền phủ quyết ý nghĩ này. Không có khả năng. Hừ, vậy ngươi nói là cái gì? Pizarro nhất tâm muốn lấy Đế Tích trở thành thuyền trưởng. Thấy thế, bất mãn hừ một tiếng. Nếu như không phải quái vật kia lời nói, chúng ta trên tay khối này biển báo giao thông lịch sử chính văn đều vẫn là Kaido. Hắn người này dã tâm không so với chúng ta nhỏ. Triệu tập những cái kia tiểu hải tặc sẽ chỉ làm người biết rõ biển báo giao thông lịch sử chính văn tại hai ta trên tay. Cũng liền càng dễ dàng dẫn tới thăm dò. Đế Tích như là nói. Đón đến, ngữ khí trầm trọng nói. Đồng thời, cũng liền càng dễ dàng dẫn tới quái vật kia. Vong linh quân đoàn nhiều lần ra hiện tại bọn hắn thế lực bên ngoài. Nội bộ càng là chui vào không biết bao nhiêu lần. Ai cũng biết rõ bọn họ đang tìm cái gì. Mà không tìm được, là Đế Tích tự nhận là còn có thể sống được trở thành tứ hoàng lý do. Một khi Kaido đem lịch sử chính văn bạo lộ ra, như vậy cái gì cũng đừng nghĩ. Lawyer nhất định trước tiên đánh tới cửa. Bọn họ chơi như thế nào đó là bọn họ sự tình. Nhưng dẫn phát còn lại hải tặc bạo động. Lawyer không thể lại tiếp tục sống chết mặc bay. Liền giống với một cái hồ nước bên trong hai loại ăn thịt loài cá lẫn nhau công phạt. Hồ nước chủ nhân cũng không thèm để ý. Bởi vì hắn thấy song phương đều là tai họa. Chết một cái ít một chuyện. Mà một khi bọn họ buông tay ra, qua nuốt còn lại loài cá, liền sẽ dẫn tới hồ nước chủ nhân phẫn nộ, đem cùng nhau tiêu diệt hết. Cái thí dụ này cũng không có vấn đề gì, bởi vì bây giờ tân thế giới cũng là loại này nhất đế tứ hoàng cục diện. Tân thế giới cũng là cái kia hồ nước, Lawyer cũng là người chủ nhân kia. Nói tới Lawyer, những người còn lại nhất thời im miệng không nói. Muốn nói bọn họ có thể thoát khốn, Xin nắm dâu trắng bức bách lawyer xử suất này một trảm phúc. Impel Down bị dư ba tác động đến. Tổn thất nặng nề. Cho nên mới cho ấy bọn họ đánh bất ngờ thời cơ. Cũng cho bọn hắn chạy thoát cơ hội. Nhìn qua này một trận đại chiến ghi hình về sau. Ai dám qua trêu chọc quái vật kia. Bất quá ta ngược lại là đồng ý ngươi nói quan điểm. Chấm ngoặc kép. Đê Tích bỗng nhiên tiếng nói nhất truyền. Đối Pizarro nói. Bọn họ xác thực có thể là bị liên hợp lại. Nhưng kẻ chủ đạo không phải Kaido. Mà chính là một người khác hoàn toàn. Ngoặc kép. Dâu trắng tàn quân. Sao? Pizarro trong mắt lóe ra khát máu mỉm cười. Hiển nhiên đối với đám kia suốt ngày đến muộn không có việc gì liền đến quấy rối bọn họ Marco bọn. Người không có cảm tình gì. Những người còn lại cũng là nhao nhao cười lạnh. Thân thể bên trên tán phát lấy lăng liệt sát cơ. Như vậy, Pizarro, mang theo ngươi số 4 thuyền qua tiêu diệt bọn họ. Tìm ra đám kia con chuột nhỏ ẩn thân vị trí. Tốt a, loại sự tình này ta ngược lại sẽ không cự tuyệt. Ngoặc kép. Trước kia dâu trắng hải vực, hiện tại hắc hồ tử trong hải vực, có một tòa có chút phồn hoa tiểu đảo, tân thế giới khí hậu biến đổi thất thường, liền xem như hòn đảo cũng có bị thiên tai phá hủy nguy cơ. Không thể có bất kỳ chỗ nào có thể nói tuyệt đối an toàn. Ở cái này đại tiền đề dưới, một tòa mấy chục năm không thể từng chịu đựng mưa to cùng biển động tập kích. Ở trên đảo hoàn cảnh càng là thích hợp ở lại. Tự nhiên tùy theo mà nhưng phát triển. Giờ phút này, một đám người tụ tập tại gian nào đó khách sạn phòng ốc bên trong. Thấp giọng trao đổi lấy. Chỉ sợ Đê Tích cũng không nghĩ tới. Những cái kia bị hắn đuổi cho gà bay chó chạy. Tổn thất mấy cái đội trưởng dâu trắng tàn quân. Vậy mà liền trắng trợn trốn ở hắn địa bàn. Tòa này phồn hoa hòn đảo ngược lại cho bọn hắn tốt nhất ngụy trang. Chỉ cần hơi chút cách ăn mặc. Một đám xa đường mà đến du thương liền vào ở tiểu trấn khách sạn. Trà rìa mép đám kia hải tặc thực lực không yếu. Bọn họ liên hợp lại. Đê Tích ít nhất cũng phải phái ra một cái cán bộ đi đối phó. Tăng thêm hiện tại bọn hắn chủ yếu bộ đội cũng bị Kaido ngăn chặn. Chúng ta cơ hội tới. Kẻ nói chuyện là ấy. Đang làm xong dâu trắng tang lễ. Cứu ra Luffy về sau. Hắn toàn bộ tâm tư đều đặt ở như thế nào báo thù phía trên. Hết thảy cũng là bởi vì Đê Tích. Sự tình mới phát triển đến cục diện hôm nay. Ây tại thống hận chính mình mềm yếu sau khi. Càng cừu thị thân là kẻ cầm đầu Đê Tích. Lawyer tuy nhiên cũng là bọn hắn cừu nhân. Nhưng liền Đê Tích cũng giải quyết không. Bọn họ lấy cái gì qua tìm lawyer báo thù. Không nên vọng động Ây. Ngươi quên ngươi lần trước xúc động mang đến hậu quả sao? Marco lông mày nhíu một cái. Chỉ ra điểm này. Nghe vậy, ấy biểu lộ cứng đờ. Yên lặng cúi đầu xuống. Thấy thế, Marco thở dài. Vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Không thể lại nói cái gì. Đê Tích hiện tại thế lực không coi là nhỏ. Những cái kia quy thuận hắn hải tặc đoàn cũng đều là thông qua sinh tử chém giết sau tuyển gia tinh. Nhuệ. Marco xuất ra hải đồ, ở phía trên phác họa ra một vòng tròn. Hiện tại chúng ta có thể xác định là, trừ cái này một bộ phận khu vực, địa phương còn lại đều không phải là Đê Tích giấu kín lịch sử chính văn địa điểm. Hiện tại bọn hắn chủ yếu bộ đội tại cái này, trà rìa mép liên quân muốn đi cái này. Cho nên, chấm ngoặc kép, tại mỗi tòa đảo bên trên trùng điệp điểm, Marco nói. Chúng ta kế tiếp muốn dò xét địa phương cũng là cái này. Tìm được đường đánh dấu lịch sử chính văn về sau. Không cần phải để ý đến gặp phải tình huống như thế nào. Lập tức thông chi những người khác. Chúng ta không cần mang đi. Chỉ nên biết rằng nó ở đâu là được. Cùng Đê Tích suy đoán một dạng. Marco bọn người đồng dạng cho rằng. Lawyer không có tiêu diệt Đê Tích nguyên nhân. Liền là bởi vì xin không có tìm được bị bọn họ trộm đi biển báo giao thông lịch sử chính văn. Tuy nhiên cũng có thể không quan tâm giết Đê Tích cùng Kaido cho hả giận. Nhưng không thể bị tìm được đường đánh dấu lịch sử chính văn. Không thể nghi ngờ là một cái rất lớn lỗ thủng. Cho nên bọn họ định ra kế hoạch chính là tìm được đường đánh dấu lịch sử chính văn. Nói cho lawyer, sau đó mượn đao giết người. làm nguyên bản dâu trắng địa bàn. Bọn họ xe nhẹ đường quen, muốn điều tra, tự nhiên so vong linh quân đoàn càng thêm nhẹ nhõm. Nhưng, sự thật đúng như này sao? Chấm phẩy chấm ngoặc kép. Chương 656, dâu trắng tàn quân kế hoạch. Converter, quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,